Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 650, công chiếm Đông Phong Thành. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop đọc miễn phí. Cùng Đường Tuấn Hàn huyên vài câu đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu mệnh lệnh tiên phong doanh 10 vạn chiến sĩ quét dọn chiến trường. Thu thập chiến lợi phẩm, huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ cũng bắt đầu tiến vào chiến trường bên trong. Hấp thu chiến trường ở trong giác ma tộc tinh nhuệ võ giả tinh huyết cùng linh hồn. Đem hóa thành tự thân tiến hóa tư lương, đề thăng tự thân thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Đem chiến trường quét dọn xong, tất cả chiến lợi phẩm đều bị Dương Phong thu vào động thiên thế giới ở trong đằng sau. Dương Phong liền mang theo 10 vạn tiên phong doanh đại quân, trực tiếp hướng Đông Phong Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Đông Phong Thành với tư cách phương viên mấy trăm dặm một tòa duy nhất thành thị, nắm giữ nhân khẩu trăm vạn, trong đó phần lớn người đều là giác ma tộc người, chỉ có chút ít nương nhờ vào giác ma tộc nhân tộc võ giả cùng thú nhân võ giả. Đông Phong Thành mặc dù nắm giữ nhân khẩu trăm vạn, nhưng tinh nhuệ chỉ có 10 vạn, còn bị Hoa Thần mang ra, bị Dương Phong toàn diệt. Hiện tại Đông Phong Thành giống như lột sạch quần áo mỹ nữ, không có có bất kỳ chống cự gì chi lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Tiên phong doanh chiến sĩ cưỡi xe vận binh tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn thời gian 2 tiếng, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới Đông Phong Thành bên ngoài. Đông Phong Thành cái kia cao 10 trượng tường thành, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong cùng tiên phong doanh chiến sĩ tầm mắt ở trong. Lúc này, Đông Phong Thành giác ma nhân đã thu được Hoa Thần toàn quân bị diệt tin tức. Một chút nhát gan sợ chết giác ma tộc quý tộc cùng nhân tộc phú thương nhà giàu đã sớm bỏ trốn mất. Dạng, chỉ còn lại một chút giác ma tộc bách tính cùng giác ma tộc võ giả. Lập tức mở cửa thành ra đầu hàng, nếu không thì một khi thành phá, trong thành tất cả mọi người biếm làm nô lệ, sắp xếp không sợ chết doanh. Với tư cách công thành pháo hôi sử dụng, tiên phong doanh 10 vạn đại quân tại Đông Phong Thành ngoài 10 dặm dừng lại. Một tên cương khí cảnh thiết huyết vệ chiến sĩ, đằng không mà lên, bay đến Đông Phong Thành, thôi động thể nội cương khí lớn tiếng gào lên. Ta là Đông Phong Thành đại biểu Từ Cường, ta muốn đại biểu trong thành trăm vạn giác ma tộc người cùng Dương Phong nói chuyện đàm luận. Nghe được tên kia thiết huyết vệ chiến sĩ tiếng kêu gào, một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, đầu bên trên mọc ra một cái hắc sắc độc giác ma tộc võ giả, từ Đông Phong Thành tường thành bên trên bay ra, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra, thanh âm vang dội tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, truyền khắp toàn bộ Đông Phong Thành cùng tiên phong doanh đại quân. Rõ ràng hơn truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, thiên nhân cảnh võ giả, nghe được Từ Cường đích thoại, tại cảm nhận được Từ Cường âm thanh ở trong ẩn chứa khủng bố pháp lực. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, khẽ thì thầm một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, bay đến Đông Phong Thành trước. Cùng lúc đó, Đường Tuấn đang nghe từ mạch âm thanh đằng sau, sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực phun trào, xách theo cực quang kiếm đèn đằng không mà lên, đi theo Dương Phong sau lưng, thủ hộ tại Dương Phong bên người, bảo hộ Dương Phong an toàn. Ta là Dương Phong, ngươi có lời gì muốn cùng ta nói? Dương Phong nhìn xem Từ Cường một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong, ta có thể đại biểu trong thành trăm vạn giác ma tộc bách tính hướng ngươi đầu hàng. Nhưng ngươi không có thể tùy ý sát nghiệt chúng ta giác ma tộc bách tính. Không thể vô cớ cướp đoạt chúng ta giác ma tộc bách tính tài vật. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Cường nhìn Dương Phong một cái, cẩn thận quan sát Dương Phong một lúc, mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. các ngươi Đông Phong Thành không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ta muốn muốn làm thế nào? Không cần các ngươi Đông Phong Thành giác ma tộc bách tính đến khoa tay múa chân. Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc tử vong. Có điều, ta Dương Phong không phải người hiếu sát, vô luận là nhân tộc, vẫn là giác ma tộc, có lẽ là thú nhân tộc. Chỉ cần tuân thủ ta chế định pháp luật quy tắc, ta đều sẽ không tùy ý sát hại. Nhưng nếu có người dám vi phạm ta chế định pháp luật quy tắc, dám công nhiên cùng ta đối nghịch, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được từ Cường đích thoại, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong mục tiêu là thống nhất độc giác ma giới, không phải giết sạch độc giác ma nhân. Bởi vậy chỉ cần độc giác ma nhân không cùng Dương Phong đối nghịch, nguyện ý thần phục với Dương Phong, Dương Phong cũng sẽ không cố ý đi sát nghiệt độc giác ma nhân. Đối với Dương Phong mà nói, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là độc giác ma nhân, có lẽ là thú nhân tộc, phàm là cùng hắn đối nghịch người đều đáng chết, phàm là thần phục với hắn người, đều có thể nhận được hắn che chở. Ta nguyện ý thay bày tỏ trong thành trăm vạn giác ma tộc bách tính hướng đại nhân quy hàng. Hy vọng đại nhân có thể thiện trợ dân chúng trong thành. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong ngữ tức giận ở trong kiên quyết tâm ý, Từ Cường hơi chần chờ, liền lớn tiếng nói ra, tiếp đó phất phất tay, để Đông Phong Thành thủ vệ mở Đông Phong Thành cửa thành. Nhìn thấy Đông Phong Thành thành cửa mở ra, Dương Phong cũng sợ trong thành người giở trò lừa bịp. Vung tay lên, liền mệnh lệnh 10 vạn tiên phong doanh chiến sĩ vào thành tiếp quản toàn bộ thành trì. Tiếp đó tự mình mang theo huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ. Tại Từ Mạnh cùng đi phía dưới, tiến vào Đông Phong Thành ở trong. Theo tiên phong doanh chiến sĩ tiến vào Đông Phong Thành bên trong. Đông Phong Thành tường thành bị tiên phong doanh chiến sĩ tiếp quản. Trong thành hoa nhà cùng bỏ trốn giác ma tộc quyền quý dưới cờ sản nghiệp toàn bộ bị tiên phong doanh chiến sĩ thu hẹp, trở thành Dương Phong dưới cờ tài sản. Trước phong doanh chiến sĩ tiếp quản Đông Phong Thành thời điểm, Đông Phong Thành trăm vạn giác ma tộc bách tính đều nhao nhao tránh trong nhà. Thông qua cửa sổ cùng khe cửa quan sát tiên phong doanh chiến sĩ. Trừ phi có việc gấp, nếu không thì căn bản không dám ra đường hành tẩu. Mà trong thành giác ma tộc tán tu võ giả, cũng dùng tránh trong nhà tử quan sát kỹ tiên phong doanh chiến sĩ. Chờ đợi thế cục phát triển, tiến vào trong thành đằng sau, Dương Phong ngay tại Từ Mạnh cùng đi phía dưới. Tiến vào Đông Phong Thành phủ thành chủ bên trong, tại phủ thành chủ đại sảnh chủ vị ngồi định, nhìn phía dưới giác ma tộc đại biểu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Từ Cường các ngươi đem Đông Phong Thành ném hiến tặng cho ta cũng coi như là một cái công lớn. Các ngươi muốn cái gì? Cứ việc nói ra, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, đại sảnh ở trong hơn 10 tên giác ma tộc đại biểu nhào nhào đưa ánh mắt về phía Từ Mạnh trên người, một bộ lấy Từ Cường như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Nhìn thấy hơn 10 tên giác ma tộc đại biểu ánh mắt nhìn về phía Từ Cường thời điểm, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Từ Mạnh trên người, chờ đợi Từ Mạnh đáp lại. Đại nhân, chúng ta những người này nguyên bản đều là Đông Phong Thành ở trong tán tu võ giả. Tại Đông Phong Thành ở trong không có cái gì thân phận địa vị, càng không có một chút xíu quyền lợi. Một đời lớn nhất truy cầu, liền là có thể có được một khối thuộc về mình, có thể truyền thừa cho hậu đại thổ địa, một cái có thể truyền cho hậu thế tước vị. Chỗ lấy chúng ta hy vọng đại nhân có thể thành lập một cái quốc nhà, cho chúng ta một khối thổ địa cùng một cái tước vị. Chúng ta nguyện ý vì đại nhân quên mình phục vụ. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Cường do dự một chút, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, Ngươi vậy mà mong muốn thổ địa cùng tước vị. Chẳng lẽ ngươi không biết thực lực bản thân mới là căn bản? Cái khác hết thảy đều là hư sao? Còn có, ta chỉ là một tên âm dương kính võ giả. Còn ta không có như ngươi cảnh giới cao. Trong tay cũng vẻn vẹn chỉ nắm giữ một cái Đông Phong Thành. Còn lúc nào cũng có thể bị các ngươi giác ma tộc đại quân cho vây quét. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy thành lập quốc nhà. Có thể thời gian dài tồn tại hạ đi. Ban cho thổ địa của ngươi cùng tước vị. Có thể để ngươi truyền thừa cho con cháu của ngươi hậu đại. Nghe được từ Cường đích thoại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được dò hỏi. Đại nhân, ta tại cổ tịch bên trên thấy qua tiên võ các ghi chép. Biết rõ tiên võ các không phải chúng ta độc giác ma tộc có thể chống lại. Chỉ cần tiên võ các tùy tiện phái ra một cường giả liền có thể quét ngang chúng ta độc giác ma tộc. Thậm chí có thể đem độc giác ma giới phá hủy, hóa thành một mảnh hư vô. Mặc dù ta không biết tiên võ các tại sao không điều động cường giả đến đây trưởng khống chúng ta độc giác ma giới, nhưng tiên võ các nếu điều động nhân thủ tiến vào độc giác ma giới mong muốn đem độc giác ma giới nắm ở trong tay, như vậy độc giác ma giới chắc chắn sẽ bị tiên võ các trưởng khống. Chúng ta giác ma tộc tại như thế nào phản kháng cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu bất lực phản kháng, chúng ta làm gì không thuận theo, cũng từ trong thu hoạch một chút chỗ tốt đây. Đại nhân là tiên võ các cao đồ, cũng là tiên võ các tiến vào độc giác ma giới trước tiên phong đệ tử. Đại nhân mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu tiên võ các. Đại nhân thành lập quốc gia, tiên võ các chắc chắn sẽ không tùy ý hủy bỏ. Đại nhân ban thưởng đi thổ địa cùng tước vị, tiên võ các chắc chắn sẽ không thu hồi. Có tiên võ các cái này thế lực cường đại chỗ dựa tồn tại. Đại nhân ban cho thổ địa của chúng ta cùng tước vị, chắc chắn có thể để con cháu của chúng ta thế hệ truyền thừa xuống. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Từ Cường không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng đáp lại nói, nếu như không phải biết rõ tiên võ các tồn tại, không phải biết rõ tiên võ các thực lực cường đại đến mức nào. Từ cố gắng vì thiên nhân cảnh võ giả, làm sao có thể như thế tùy ý nương nhờ vào Dương Phong, còn đem Đông Phong Thành ném hiến tặng cho Dương Phong đây. A, nguyên lai là dạng này a. Ngươi mong muốn đạt được có thể thế hệ truyền thừa tước vị cùng thổ địa rất đơn giản. Chỉ cần ngươi giúp ta công chiếm độc giác ma giới, ta có thể đem Đông Phong Thành phạm vi ngàn dặm thổ địa toàn bộ tứ phong ngươi. Cũng phong ngươi làm thế tập hầu tước, tước vị có thể thế hệ truyền thủ. Nghe được từ Cường đích thoại, Dương Phong tâm niệm vừa động, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong đối với độc giác ma giới thổ địa cùng tước vị không có chút nào lưu tâm. Dương Phong vẻn vẹn chỉ là muốn thông qua thống nhất độc giác ma giới, bái nhập tiên võ các chân truyền trưởng lão danh nghĩa mà thôi. Được chứng kiến tiên võ các cường đại đằng sau, Dương Phong đối với độc giác ma giới dạng này tiểu thế giới căn bản vốn không thế nào quan tâm, cũng không muốn tại tiểu thế giới này ở trong xưng vương xưng bá. Không có cái gì cảm giác thành tựu, chỉ có tại huyền hoàng đại thế giới dạng này đại thiên thế giới xưng vương xưng bá, mới sẽ để Dương Phong sinh ra cảm giác thành tựu. Tạ đại nhân ban thưởng, ta nhất định trung thành phụ trợ đại nhân thống nhất độc giác ma giới. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Từ Cường một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được Từ Cường đích thoại, Dương Phong mỉm cười, tâm niệm vừa động, trực tiếp phong vương xây dựng chế độ, tự xưng võ vương, thành lập vũ quốc, đô thành tạm định vì Đông Phong Thành, cũng phái người đi Đông Phong Thành địa bàn quản lý thôn trấn. Số tiền lớn chiêu mộ hương dũng, mở rộng tự thân thế lực, chế tạo càng nhiều cơ giới hóa quân đoàn, chuẩn bị nghênh đón sừng ma đế quốc lập tức đến vây quét. http://www.zoom.com/xt9031620727363. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.